ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 303, kế hoạch đã định. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chất đồng vị máy phát điện cho nhân viên nghiên cứu khoa học mang tới xung kích hiển nhiên vượt ra khỏi Trần Tân dự tính. Hắn cũng không nghĩ tới loại vật này sẽ có khoa trương như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Trần Tân mà nói, đây chẳng qua là một loại kiểu mới máy phát điện mà thôi. Nhưng hiển nhiên có lúc một kiện đồ vật có trọng yếu hay không cũng không phải là nhìn nó phải chăng phức tạp hoặc là đắt đỏ. Có khả năng chỉ là một cái cực kỳ thứ đơn giản. Lại ẩn chứa cực cao khoa học kỹ thuật hàm lượng. Như vậy cũng tốt so với chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong khắp nơi có thể thấy được smartphone. Nếu như phóng tới đệ nhị thế chiến, thứ này cũng là đủ để cải biến thế giới tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì tại thời đại kia đám người căn bản là không có cách tưởng tượng. Máy tính có thể làm được lớn chừng bàn tay, cất vào một người túi. Cho nên đối với chất đồng vị máy phát điện mang đến xung kích cùng ảnh hưởng, Trần Tân có thể lý giải. Bất quá cái này nhưng cũng chưa ảnh hưởng đến hắn kế hoạch ban đầu cùng an bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đem tinh lực đều tập trung đến đối chất đồng vị máy phát điện phá giải. Gửi hy vọng ở phá giải trong đó kỹ thuật. Tìm tới dùng điện từ lực ảnh hưởng yếu hạch lực. Từ đó cải biến suy biến chu kỳ vật lý quy luật thời điểm. Trần Tân thì cùng mấy cái không có điên cuồng như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học cùng một chỗ. Chủ bị lấy thành lập chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất sự tình. Từ trước mắt thống kê tình huống đến xem, cỡ lớn chỗ tránh nạn xác thực cần chất đồng vị máy phát điện. Cỡ trung chỗ tránh nạn nếu có cao tốn năng lượng hạng mục cũng có thể lắp đặt chất đồng vị máy phát điện. Mà cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, trực tiếp sử dụng chất đồng vị pin nhiệt điện cũng đủ để thỏa mãn hắn dùng điện cần. Một nhân viên nghiên cứu khoa học cầm một chương bảng biểu. Hướng Trần Tân làm lấy nói rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này thống kê là rất có cần thiết. Tuy nói có Trần Tân hỗ trợ dựng dây chuyền sản xuất. Sản lượng không cần lo lắng. Nhưng cũng không thể nói mỗi cái chỗ tránh nạn đều lắp đặt chất đồng vị máy phát điện. Như thế là sẽ cấu thành rất nghiêm trọng lãng phí. Tại cái mặt thế này, mỗi một chút vốn nguyên thu hoạch đều muốn so tai nạn trước đó càng thêm khó khăn. Cũng muốn càng thêm chân quý. Không nên cũng không thể có bất kỳ lãng phí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại có thực tế số liệu điều tra. Cũng tốt khống chế chất đồng vị pin nhiệt điện cùng chất đồng vị máy phát điện sản lượng. Phòng ngừa máy phát điện tạo quá nhiều mà cũng không đủ pin cung ứng. Rốt cuộc một đài máy phát điện cần 3 viên pin. Nếu như pin sản lượng theo không kịp, cho dù có máy phát điện cũng vẫn là vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy chúng ta trước hết thành lập pin dây chuyền sản xuất đi. Trước tiên có thể sản xuất một nhóm chất đồng vị pin nhiệt điện. Để một chút chỗ tránh nạn trước hóa giải một chút tình huống. Trần Tân nghe xong thống kê kết quả. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cầm báo cáo điều tra nhân viên nghiên cứu khoa học cũng nhẹ gật đầu. Khẳng định nói. Đây là trước mắt mà nói thích hợp nhất phương án. Chất đồng vị pin nhiệt điện quốc gia trước đó liền đã từng có tương quan nghịch hướng phân tích. Chúng ta nơi này thành lập được dây chuyền sản xuất. Tham khảo chúng ta bên này kỹ thuật kinh nghiệm. Địa phương khác cũng có thể rất nhanh thành lập được mới dây chuyền sản xuất. Dạng này có thể hữu hiệu đề cao sản lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không quá đề nghị vội vã thành lập chất đồng vị máy phát điện dây chuyền sản xuất. Nó kỹ thuật bây giờ còn chưa có tiến hành phân tích. Chúng ta coi như thành lập dây chuyền sản xuất. Sản phẩm chất lượng cũng rất khó làm được hữu hiệu đem khống. Lương phẩm xuất quá thấp. sẽ chỉ là lãng phí tài nguyên. Lương phẩm xuất phương diện cũng là không cần lo lắng. Công nhân chỉ cần biết làm như thế nào thao tác dây chuyền sản xuất là được. Cũng không cần hiểu rõ sản phẩm kỹ thuật nguyên lý. Trần Tân phản bác một câu, nhưng cũng không có phản đối quyết định này. Bất quá ngươi nói có đạo lý. Chúng ta bây giờ trước hết đem dây chuyền sản xuất tạo dựng lên rồi nói sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, vậy chúng ta cái này đi liên hệ thành phố bên kia. Trước xác định sân bãi, nhân viên nghiên cứu khoa học nhẹ gật đầu. Mặc dù sự tình định ra tới là chuyện tốt, nhưng tiếp xuống công việc lại cũng không nhẹ nhõm. Bên ngoài bây giờ còn thổi mạnh bão phong tuyết. Ngoại giới nhiệt độ không khí âm hơn 70 độ. Ở vào tình thế như vậy đừng nói thi công. Liền xem như vật tư vận chuyển đều là một kiện khó như lên trời sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại 12 cấp gió mạnh hoành quát tình huống dưới. Liền xem như tràn đầy than đá xe lửa cũng giống vậy có bị gió thổi lệch quỹ đạo nguy hiểm. Tuy nói hiện tại quốc gia đã đem hết toàn lực tại bảo hộ đường sắt vật tư vận chuyển. Đường sắt trên chiến tuyến đồng chí cũng đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng duy trì lấy đường sắt chuyển vận thông suốt. Nhưng vật liệu cung ứng vẫn khẩn trương như cũ. Vận lực có hạn tình huống dưới. Trọng yếu nhất than đá một mực là chuyển vận ưu tiên hạng mục công việc. Nếu như bên này thành lập dây chuyền sản xuất cần từ ngoại bộ điều nhân vật tư. Kia tất nhiên sẽ nắm giữ quý giá vận lực. Rất có thể sẽ tạo thành càng ảnh hưởng nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên như thế nào điều phối vật tư? Liền cần nhân viên công tác cẩn thận nghiên cứu. Về phần nói thi công cùng sân bãi. Này cũng ngược lại dễ nói không ít. Cũng không tính quá phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nhân viên nghiên cứu khoa học đi cùng thành phố tiến hành cân đối về sau. Một cái trước đó phong tồn cỡ nhỏ chỗ tránh nạn liền bị chuyển ra. Tuy nói địa phương không lớn, nội bộ cũng còn muốn tu sửa, nhưng địa phương ít nhất là có. Mà nhân viên thi công, nói câu không dễ nghe, hiện tại thứ không thiếu nhất cũng chính là người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù loại này đẳng cấp dây chuyền sản xuất khẳng định cần chuyên nghiệp nhân viên thi công. Nhưng bây giờ loại này thế đạo dưới. Có thể có người làm việc cũng không tệ rồi. Quá người chuyên nghiệp tay nhất thời bán hội cũng khó tìm đạt được. Tóm lại tại thành phố phối hợp hiệp đồng dưới. Tuy nói ngược đạp tuyết. Chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất vẫn là gập ghềnh tại vững bước kiến thiết bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thành phố cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu thúc đẩy lấy dây chuyền sản xuất kiến thiết đồng thời. Trần Tân còn cùng Tần Lam cùng một chỗ trở về một chuyến mình chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là nơi này dễ chịu. Tần Lam cởi bỏ trên người động lực thiết giáp. Thư triển thân thể đồng thời cũng không quên hướng một bên đồng dạng đang thoát lấy động lực thiết giáp Trần Tân hỏi. Tại sao phải đột nhiên trở về một chuyến? Có cái gì sự tình là nhất định phải trở về sao? Có nhiều thứ muốn làm. Trong nhà bàn làm việc ta dùng thuận tay một chút. Trần Tân cũng đồng dạng hoạt động một chút chính mình thân thể khớp nối. Mặc dù động lực thiết giáp có trợ lực trang bị. Nhưng xuyên lâu đồng dạng sẽ để người rất mệt mỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân nhưng thật ra là muốn làm một bộ vạn dụng công cụ. Thuận tiện hắn bắc chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất. Đương nhiên, cái này vạn dụng công cụ không phải Mass Effect bên trong cái kia trình hợp vi hình máy tính. Phân tích thăm dò bộ đồ. Cỡ nhỏ gia công máy chế tạo trên lòng bàn tay thiết bị. Trần Tân muốn làm chỉ là một cái tương tự cánh tay máy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản tới nói liền là đem một đài vi hình máy tính. Một chút phân tích máy thăm dò. Còn có một bộ gia công công cụ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Biến thành một con có thể chứa đến trên người cánh tay máy. Đây cũng là gần nhất Trần Tân tại nội thành làm việc lúc gặp được một chút chỗ bất tiện về sau mới có ý nghĩ. Nếu như một người tại làm sự tình thời điểm luôn luôn phải tốn thời gian đi tìm công cụ hoặc là tấp nập thay đổi đồ mở nút chai tay quay. Ai cũng sẽ muốn một cái có thể ứng phó tất cả công việc trường hợp công cụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại càng mấu chốt chính là Trần Tân làm cái này vạn dùng công cụ tại suy nghĩ của hắn bên trong nên còn có bàn làm việc gia công năng lực. Có thể căn cứ bản vẽ đến chế tạo vật phẩm. Cái này đối Trần Tân tới nói là vô cùng trọng yếu. Bởi vì tiếp xuống hắn là dự định mượn nhờ cánh tay máy đến kiến tạo chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.